Chương 11, bị ghẹo rần rần cả da đầu. Dừng xe tại khu đổ xe tầng 2 dưới tầng hầm ở trung tâm Tinh Quang. An Lương thẳng thừng từ chối Dương Mậu Di, cậu khóa xe trước, sau đó cười híp mắt nhìn Dương Mậu Di, cảm ơn cô đã chở dùm, hôm nay lại tiết kiệm được 88 tệ phí thuê người, thật sự rất vui. Còn về bản tóc xu, chúng ta sẽ liên lạc sau, lần tới đi chơi tôi sẽ bù đắp cho cô. An Lương bổ sung. Dương Mậu Di nhìn chằm chằm An Lương, cô hừ nhẹ nói, chúng ta liên lạc kiểu gì? Đương nhiên là bằng điện thoại. An Lương nghiêm túc nói. Cậu có số điện thoại của tôi? Dương Mậu Di có chút sửng sốt. Không có. An Lương thành thật trả lời. Cậu có WeChat của tôi? Dương Mậu Di lại hỏi. Không có. An Lương vẫn thành thật như cũ. Thế sao chúng ta liên lạc? Dương Mậu Di hỏi lại. Đừng hỏi, hỏi ý trời. An Lương một bên vẫy tay tạm biệt, một bên đi về phía thang máy. Dương Mậu Di nhìn bóng lưng An Lương, cảm xúc có chút ngổn ngang, cô vốn cho rằng An Lương dạng lạc mềm buộc chặt, kết quả An Lương đi thẳng, đi mất rồi. Khán giả đang xem stream nhìn bóng lưng An Lương rời đi cũng bắt đầu ngổn ngang, mọi người cũng có cùng suy nghĩ với Dương Mậu Di, còn tưởng anh trai Porsche này muốn cưa cẩm cô ấy. Kết quả là thật sự xem cô ấy thành tài xế chở dùm. Cái này, quá đỉnh rồi nhỉ. Anh trai Porsche đi thật luôn. Chủ phòng mau đi xem, có khi cậu ta đang ở thang máy chờ cô đó. Nói thật, tôi đã bị ghẹo thành con tôm luôn rồi. Vậy là anh chàng Porsche đó không thiếu gái đẹp. Chủ phòng, ô út. Đừng hỏi, hỏi ý trời. Cười xỉu, ý trời thành thần cơ mơ nơ rơ. Xin hỏi diện tích bóng ma tâm lý của chủ phòng. Đường đường là hồ ly tinh mà lại thua. Dương Mậu Di vừa xem bình luận, vừa đi về phía thang máy, tâm trạng có chút phức tạp, vừa hy vọng An Lương ở thang máy đợi cô, vừa không hy vọng An Lương ở thang máy đợi cô. Mang theo tâm trạng phức tạp, Dương Mậu Di bước về phía thang máy, thấy thang máy không một bóng người. Tình huống như vậy càng khiến khán giả đang xem stream tỏ vẻ như bị ghẹo đến rần rần cả da đầu. Phòng quản lý chú ý, đám cậu khán giả quá ngang ngược, tôi chịu không nổi nữa. Dương Mậu Di hừ hừ nói, trừ phi mọi người tặng tôi chút quà, tôi mới khá lên được. Công khai lừa quà. Yểu thọ rồi. Không lừa được anh trai Porsche, chỉ có thể lừa đám quỷ nghèo chúng tôi sao? Ông đây nôn mất. Thời điểm Dương Mậu Di đang chuẩn bị xỉa xói lại mấy câu, điện thoại di động của cô bỗng có cuộc gọi đến. Nhìn thấy tên người gọi đến là ban phụ trách hoạt động, sắc mặt Dương Mậu Di hơi thay đổi. Dương Mậu Di hít sâu một hơi, cô vuốt màn hình để trả lời. Dương Mậu Di, tôi là Kiwi từ ban phụ trách hoạt động, ban phụ trách đã sắp xếp cho cô tham gia cuộc chiến của ban phụ trách khoảng 10 giờ tối nay, họ yêu cầu cô phải thắng ít nhất 2 vòng. Người có biệt danh, Kiwi, nói. Dương Mậu Di hỏi lại, nếu không qua được 2 vòng thì sao? Nếu không qua được 2 vòng, bắt đầu từ tháng sau, mức lương cố định của cô sẽ bị bãi bỏ. Kiwi đáp lại, doanh thu quá thấp. Mỗi ngày chỉ được hơn 1.000 tệ. Kém xa mức ban phụ trách mong muốn. Dương Mậu Di thở dài một hơi, trước đây cô dựa vào bề ngoài ưu tú, ký được hợp đồng tốt với ban phụ trách, theo quy định từ hợp đồng, nếu doanh thu của cô không đạt yêu cầu, họ có quyền điều chỉnh tiền lương của cô. Được rồi, tôi biết rồi, tôi lập tức trở về chuẩn bị livestream. Dương Mậu Di đáp lại. Vì nghề livestream, Dương Mậu Di đã ra ngoài thuê phòng khi đang học đại học năm 2. Hơn nữa còn trang bị máy tính công nghệ cao, cô livestream hơn 2 tháng cũng không thu hồi lại đủ số vốn đó. Tại khu dân cư Thiên Hồ, An Lương về đến nhà, cậu không biết có phải là do hệ thống nhân sinh người thắng ở bên cạnh hay không? Tửu lượng của cậu đã tăng lên rất nhiều, uống 6 chai bia mà vẫn không thấy say gì cả. Sau khi rửa mặt kỹ lưỡng, An Lương nằm trên giường, cậu đăng nhập vào răng hổ, thuận tay bấm vào phòng stream của Dương Mậu Di. Phát hiện Dương Mậu Di đã kết thúc livestream ngoài trời. Chủ phòng về rồi à? An Lương nghi hoặc trong lòng, cậu bình luận trong phòng stream. Sao chủ phòng không quay ngoài trời nữa? Tài khoản răng hổ của An Lương là tài khoản thường, tức không phải tài khoản VIP, cũng không phải tài khoản người hâm mộ chủ streamer, thuộc dạng tài khoản trắng, một, tiêu chuẩn. Một, tài khoản không nạp, không đăng ký bất cứ thứ gì. Chỉ đăng nhập và xem stream miễn phí. Nếu là phòng stream của các streamer lớn, hoặc phòng stream của những người hơi nổi tiếng thì chủ phòng không thể trả lời câu hỏi của tài khoản thường. Tuy nhiên phòng stream của Dương Mậu Di chỉ có 9 khách VIP, mặc dù không loại trừ tài khoản thường không thể lên khách VIP như An Lương, cũng thấy rõ sức hút của Dương Mậu Di quá kém. Nhưng mà không phải lúc trước khách VIP của Dương Mậu Di có hơn 30 người sao? An Lương tiếp tục sử dụng tài khoản thường gửi câu hỏi, sức hút của chủ phòng tệ quá nhỉ? Dương Mậu Di nhìn thấy câu hỏi của An Lương, cô đáp lại, hoan nghênh anh Lương nhân vị quy. Vì chủ phòng sắp tham gia cuộc chiến của ban phụ trách, cho nên phải kết thúc buổi livestream ngoài trời. Những khán giả của tôi đã đi trước một bước rồi. Trong ngành livestream, cuộc chiến của ban phụ trách tức là cuộc chiến vung tiền, tình huống thường thấy là khi đang diễn ra cuộc chiến, một số người hâm mộ sẽ giả vờ đã rời mạng, từ đó tránh được chuyện streamer không trâu bắt chó đi cày. 2. Ngụ ý bắt người khác phải làm gì đó ngoài khả năng, trong tình huống này là vung tiền quá khả năng. Chương 12, đuổi ăn mày. Tài khoản stream của Dương Mậu Di tên không còn hồ ly tinh nữa, thế nhưng dáng dấp của cô ấy lại có khí chất yêu mị tựa như hồ ly tinh. Nhìn Dương Mậu Di trong màn hình điện thoại, An Lương có thể xác định 100% cô ấy không mở hiệu ứng sắc đẹp nào, bởi một tiếng trước cậu đã thấy Dương Mậu Di bằng người thật. Chủ phòng biết hát không? An Lương thuận tay gửi một bình luận. Xin lỗi anh Lương nhân vị quy, ngũ âm của tôi không được đầy đủ, không biết hát. Dương Mậu Di đáp lại. Nhảy múa thì sao? An Lương hỏi lần nữa. Dương Mậu Di hỏi lại, nếu tập thể dục theo đài cũng tính như nhảy múa. Thế thì tôi biết. Lần này đến phiên An Lương bị Dương Mậu Di gẹo rần rần da đầu. Tập thể dục theo đài cũng tính như nhảy múa. Đỉnh. Lương nhân vị quy vẫn còn chứ? Dương Mậu Di chủ động hỏi thăm, bởi đã gần một phút An Lương vẫn chưa gửi thêm bất kỳ bình luận nào. An Lương gửi bình luận trả lời, có chuyện gì sao? Lương nhân vị quy có muốn mở huy hiệu không? Chỉ cần một tệ là có huy hiệu người hâm mộ, lên khách viết. Dương Mậu Di nói rõ. An Lương không nhịn được bật cười, nhan sắc 93 điểm của Dương Mậu Di lại chỉ yêu cầu một tệ, có hơi hèn mọn quá nhỉ? Nói thật, nếu như trời đang mưa, đồng xu một tệ rơi vào vũng bùn, có bao nhiêu người sẽ nhặt lên? Xin lỗi, không có tiền, không làm, ăn chực. An Lương trả lời. Trên thực tế trong tài khoản răng hổ của An Lương có 1 triệu xu, tương đương với việc nạp 1 triệu nhân dân tệ. Dương Mậu Di thấy An Lương đáp lại, mặt ngoài cô không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại thầm bó tay. Mới đầu khi tham gia vào nghề livestream, cô vốn cho rằng chỉ cần dựa vào nhan sắc yêu mị của mình là có thể sống sung sướng trong nghề, cho đến khi vào rồi cô mới biết không hề đơn giản như vậy. Muốn trở thành streamer lớn, hoặc là có nguồn tài nguyên của ban phụ trách, hoặc là được sự ủng hộ của mấy anh trai, nhưng nguồn tài nguyên của ban phụ trách dễ ăn thế à? Đương nhiên không dễ. Nếu muốn cầm tài nguyên của ban phụ trách, không chỉ phải ký kết hợp đồng nghiêm khắc, còn phải chấp nhận điều kiện do một số người ở ban phụ trách cấp trên, buồn nôn hơn là tài nguyên do họ cung cấp phải được liệt kê riêng để còn trả lại. Về phần ủng hộ của mấy anh trai, trong nghề livestream này, 10 tài khoản thì có 8 cái là tài khoản hoạt động của ban phụ trách. Những người còn lại hầu hết là những người ủng hộ cố định. Thỉnh thoảng được họ ủng hộ một chút. Sau đó họ lập tức đưa ra đủ loại yêu cầu. Còn kiểu mà không có yêu cầu gì, lại tự nguyện quăng mười mấy nghìn tệ, thậm chí là mấy trăm nghìn tệ, xác suất kiểu này đề nghị nên đi mua vé số, nếu không thì nên tắm một cái rồi đi ngủ, trong mơ cái gì chả có. Có lẽ mình thật sự không thích hợp làm livestream. Dương Mậu Di thầm thở dài trong lòng. Cô chỉ có nhan sắc và khí chất như hồ ly tinh, tài khoản livestream của cô là không còn hồ ly tinh nữa, thật ra cũng chính là những lời trong lòng của cô. 10 giờ đúng. Cuộc chiến ban phụ trách vòng 1 bắt đầu, Dương Mậu Di liếc mắt nhìn 8 vị khách VIP. Trong đó có 2 người là người hâm mộ giả do ban phụ trách ủng hộ, cho dù tính thêm tài khoản thường, chỉ sợ không quá 20 người xem. Tình huống này khiến tâm trạng của Dương Mậu Di tuột dốc. Nếu cuộc chiến lần này bị thua, thì lui thôi. Dương Mậu Di đưa ra quyết định trong lòng. Nếu không có tiền lương cố định do bên ban phụ trách đưa, chỉ dựa vào doanh thu 5.000 tệ một tháng, thu nhập trước thuế tầm 1.500 tệ, nhưng thời gian livestream mỗi ngày hơn 4 tiếng, sao phải khổ vậy chứ? Xin chào bạn gái, tôi là Tiểu Vũ Nhi từ ban phụ trách Phong Hoa Tuyết Nguyệt, rất vui được kết nối mic với bạn, bạn thật xinh đẹp. Tiểu Vũ Nhi từ ban phụ trách Phong Hoa Tuyết Nguyệt chào hỏi trước. Dương Mậu Di nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cô đáp lại, nói, chào bạn, mình là không còn hồ ly tinh nữa từ ban phụ trách Khuynh Thành, bạn cũng rất xinh đẹp, rất vui được kết nối mic với bạn. Trong phòng stream của Tiểu Vũ Nhi, số khách VIP hơn 100 người, top 1 tuần hơn 5.600 tệ, tình trạng bên này rõ ràng vượt xa Dương Mậu Di. Tiểu Vũ Nhi vừa dùng tài khoản phụ xem xét tình hình Dương Mậu Di, vừa hỏi, cô gái à, chúng ta biểu diễn tài nghệ hay là bắt đầu stream? Sau khi nói xong, Tiểu Vũ Nhi đã dùng tài khoản phụ xem top tuần của Dương Mậu Di. Lại thêm khách VIP không đến 10 người, tâm trạng của Tiểu Vũ Nhi cực kỳ tốt. Vòng một đúng là cho không? Quả thật là kiểu tự hiến thân, Dương Mậu Di đáp lại, xin lỗi, tôi không có tài nghệ gì, không ca hát, cũng không nhảy múa, ngay cả kể chuyện cười cũng không, nên chúng ta bắt đầu stream đi. Nghe Dương Mậu Di nói cô suýt nghẹn, cô vốn còn lo lắng, dù sao Dương Mậu Di quá đẹp, cô còn sợ các chàng trai bên nhà mình bị Dương Mậu Di hấp dẫn. Nhưng hiện tại xem ra nguy hiểm đã được xóa bỏ. Sau khi hai bên mở PK quà ra, PK bên Tiểu Vũ Nhi lập tức ép tới, trực tiếp ép PK quà bên Dương Mậu Di đến trạng thái thấp nhất. Thời gian một trận PK quà là 10 phút, vào phút thứ 8, Dương Mậu Di chỉ nhận được quà tầm 20 tệ, lúc này số lượng quà bên Tiểu Vũ Nhi đã vượt qua 500 tệ. Ngay lúc đó, một tài khoản công tước bước vào phòng stream của Dương Mậu Di, nhưng tên của tài khoản đã tự lộ thân phận, bởi vì tài khoản công tước này có tên, Bá Thiên Chỉ Yêu Tiểu Vũ Nhi. An Lương đặc biệt vào phòng stream đối phương nhìn một chút, hiểu ra đây chính là anh chàng top 1 ở phòng đối diện, top tuần hơn 5.600 tệ. Ván này nhường rồi, cảm ơn cô ủng hộ. Bá Thiên Chỉ Yêu Tiểu Vũ Nhi gửi một bình luận, tiếp đó thưởng một chiếc máy bay có giá trị 100 tệ. Nhưng hắn ta lại lập tức về bên Tiểu Vũ Nhi, tặng một hỏa tiễn có giá 1.000 tệ. An Lương nhíu mày khi trông thấy cái trò đuổi ăn mày này, trong tài khoản răng hổ của cậu đang có 1 triệu xu đây. Chương 13, nói nhảm cái gì? Trực tiếp khai chiến. Đối mặt với hành vi bố thí của Bá Thiên Chỉ Yêu Tiểu Vũ Nhi, Dương Mậu Di cố nén khó chịu trong lòng, cảm ơn một tiếng, cảm ơn tiền thuốc của anh Bá Thiên. Cái gọi là tiền thuốc, thật ra chính là một cách nói giữ thể diện. Trong giới livestream, có một bộ phận streamer chuyên đòi tiền thuốc men, dù sao tiền bố thí không phải là tiền à. Giả vờ quá đi. An Lương sử dụng tài khoản của mình gửi một cái bình luận. Dương Mậu Di thấy An Lương gửi bình luận, trong lòng cô đã sinh ra suy nghĩ rời khỏi ngành livestream, hiển nhiên cũng không kiên nể quá nhiều nữa. Trực tiếp đáp lại, quả thật có một chút, nhưng dù sao có tiền nên có thể muốn làm gì thì làm. Có tiền nên muốn làm gì thì làm. An Lương lại gửi một cái bình luận. Đương nhiên có thể. Dương Mậu Di đáp lại. An Lương cười cười, gửi bình luận, tôi cũng muốn làm gì thì làm với chủ phòng. Dương Mậu Di cũng đùa giỡn, đáp lại, cậu Lương nhân vị quy có tiền không? An Lương liếc thấy thời gian PK còn nửa phút, cậu không chút do dự tặng hai cái tàn bảo đồ, đây là loại quà có giá trị cao nhất trong răng hổ, mỗi một cái có giá 5.000 tệ. Hai cái tàn bảo đồ là 10.000 tệ, trực tiếp ép ngược lại trận PK quà. Sau đó thắng trận PK đầu tiên của ban phụ trách. Trong livestream răng hổ, mỗi một tàn bảo đồ sẽ được phát loa trên toàn hệ thống, hơn nữa còn được cung cấp một lần rút thưởng ngẫu nhiên, trong đó bao gồm đậu vàng, 1, răng hổ, và su quy quy, còn có đậu bạc, 2, răng hổ VV, từ đó giúp streamer thu hút người yêu thích. 1, đậu vàng, dùng để chơi trò chơi nhỏ, trồng đậu hoặc mở trang trại trong app răng hổ. 2, đậu bạc, dùng để nâng cấp level cho streamer. Sau khi nhận hai cái tàn bảo đồ, độ nổi tiếng của Dương Mậu Di trực tiếp đột phá 10.000, khách VIP cũng hơn 200 người. Dương Mậu Di nhìn hai cái tàn bảo đồ đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Cô kinh ngạc. Ôi! Tàn bảo đồ! Hai tấm tàn bảo đồ! Cảm ơn Lương nhân vị quy! Anh thật đỉnh! Anh là vô địch! Rất cảm ơn anh Lương nhân vị quy! Chủ phòng không có gì báo đáp, chỉ có thể tỏ vẻ đáng yêu cho anh xem một cái. Xin anh tiếp tục cứu trợ một ván. Dương Mậu Di vui mừng không thôi, liên tục nói. Cô hoàn toàn không nghĩ tới việc một cái tài khoản thường lại trực tiếp quăng ra hai cái tàn bảo đồ, đó là 10.000 tệ, 2-3 tháng lương của bao nhiêu người. Không giống với Dương Mậu Di đang vô cùng vui vẻ, Vũ Tiểu Nhi ngược lại rất thảm, Tiểu Vũ Nhi một mặt không vui, cô vốn cho rằng ván này là cho không. Kết quả lại lật bàn một vố thế này. Vũ Nhi đừng tức giận, ván kế tiếp chúng ta nhất định sẽ thắng. Bá Thiên gửi một bình luận. Nhất định đối phương chỉ xúc động nhất thời, vốn dĩ một cái tàn bảo đồ là có thể thắng, tặng hai cái hoàn toàn là lãng phí. Bá Thiên tiếp tục gửi một bình luận. Tiểu Vũ Nhi nhìn thấy bình luận của Bá Thiên, cô điều chỉnh tâm trạng, anh Bá Thiên, ván kế tiếp chúng ta sẽ thắng chứ. Chế độ của cuộc chiến ban phụ trách là 3 ván thắng 2, nếu ván kế Tiểu Vũ Nhi lại thua, vậy là trực tiếp bị đào thải. Anh Bá Thiên à, chúng ta nhất định phải thắng, nếu ngay cả vòng 1 mà cũng không thắng. Tháng sau Tiểu Vũ Nhi sẽ không được đề cử, lúc đó sẽ rất thảm. Tiểu Vũ Nhi ra vẻ đáng thương nói. Bá Thiên lập tức gửi bình luận, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tiểu Vũ Nhi thấy Bá Thiên hứa hẹn, cô vẫn không yên lòng, tại khu vực camera không nhìn thấy, cô gửi cho Bá Thiên một tin nhắn bằng WeChat, anh Bá Thiên, không phải anh nói muốn mời em ăn cơm hay sao, nếu chúng ta thắng vòng thứ nhất của cuộc chiến ban phụ trách, ngày mai cùng đi ăn cơm, được không? Bá Thiên nhìn tin nhắn Tiểu Vũ Nhi gửi tới, hắn lộ ra một nụ cười, chỉ cần hẹn được Tiểu Vũ Nhi, tất cả đều dễ nói. Hắn lập tức trả lời, yên tâm chắc chắn sẽ thắng. Được Bá Thiên hứa hẹn. Lại thêm ám hiệu của mình, Tiểu Vũ Nhi cảm thấy ván thứ hai sẽ ổn, cô lại liên kết miết với Dương Mậu Di, đợi sau khi hai bên kết nối, Tiểu Vũ Nhi liền hỏi trước, chúng ta vẫn trực tiếp bắt đầu chứ? Dương Mậu Di không có ý kiến, ván trước thắng là nhờ hai tấm tàn bảo đồ từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Dương Mậu Di, bây giờ ván thứ hai lại còn có kỳ tích sao? Trước khi Dương Mậu Di dụ dỗ An Lương, Bá Thiên chỉ yêu Tiểu Vũ Nhi lại đi tới phòng stream của Dương Mậu Di, hắn ta trực tiếp gửi bình luận. Lương nhân vị quy, cậu có thể đừng trộm tháp hay không? Tặng quà vào 30 giây cuối là có ý gì, có bản lĩnh thì ra đánh một trận đàng hoàng. Bá Thiên tiếp tục gửi bình luận, ván thứ hai chúng tôi thắng chắc, lời Bá Thiên tôi ở đây, có giỏi thì theo. An Lương nhìn bình luận Bá Thiên gửi, cậu hoàn toàn không thèm để ý, nếu như tên Bá Thiên này thật sự không thiếu tiền, với tình trạng ván trước đã thua, thì khi bắt đầu nên trực tiếp tặng quà, hắn ta còn qua bíp bíp bíp cái gì? An Lương không đáp lại lời khiêu khích của Bá Thiên, cậu vẫn hành động như ván đầu tiên, trực tiếp tặng hai tấm tàn bảo đồ, khống chế trận TK quà của Dương Mậu Di, sau đó mới gửi một cái. Rõ ràng An Lương không nói gì, thế nhưng Bá Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn An Lương lại tặng hai tấm tàn bảo đồ, Bá Thiên quay lại phòng stream của Tiểu Vũ Nhi, bất chấp tặng ba tấm tàn bảo đồ, từ đó ép trận của Dương Mậu Di. Nhưng không đợi Bá Thiên tới bíp bíp, An Lương lại tặng hai tấm tàn bảo đồ đáp trả, tiếp tục vượt qua Tiểu Vũ Nhi gần 5.000 tệ. Toàn bộ khán giả qua đường vào phòng stream xem kịch, dù sao đây cũng là cuộc chiến tàn bảo đồ giữa hai đại gia top 1, đám người qua đường hoàn toàn không chút hứng thú tham dự, hơn nữa cũng không có cảm giác tồn tại. Vào lúc này, chủ phòng chỉ biết nhìn chằm chằm vào top 1, những món quà nhỏ của khán giả khác còn không được lộ diện. Anh Bá Thiên, tiếp tục đi mà, đừng ngừng lại. Tiểu Vũ Nhi nũng nịu nói, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ ám chỉ, cô đã tự mình hẹn Bá Thiên, bây giờ lại còn cho ám chỉ. Chương 14, muốn xem tập thể dục theo đài. Bá Thiên nghe hiểu ám thị của Tiểu Vũ Nhi, hơn nữa hắn ta đã đầu tư 3 tấm tàn bảo đồ, tương đương với 15.000 tệ, nếu bây giờ dừng lại thì giống như vứt 3 tấm tàn bảo đồ vào nước. Cho nên Bá Thiên cắn răng, hắn ta lại ném thêm 2 tấm tàn bảo đồ, tiếp tục vượt qua Dương Mậu Di khoảng 5.000 tệ. An Lương nhìn thấy Bá Thiên ném thêm 2 tấm tàn bảo đồ, cậu nở nụ cười, lẩm bẩm, sự bất khuất cuối cùng sao? Nói xong, cậu lại bấm điện thoại, lần này đập hẳn 4 tấm tàn bảo đồ, tương đương với một lần đập 20.000 tệ. Dương Mậu Di nhìn trận TK quà. 8 cái tàn bảo đồ có giá trị 40 triệu điểm TK, cô càng hô to. Anh Lương nhân vị quy thật đỉnh. Quá mạnh mẽ. Xin hỏi tôi đang nằm mơ sao? Có phải tôi đã nhận được thẻ thử nghiệm điện mẫu? Streamer nhỏ tôi đây cuối cùng đã đợi được anh. Dương Mậu Di như đang lẩm bẩm, nói. An Lương gửi bình luận, hỏi bên đó còn tiếp tục không, tôi vẫn đang chờ đây. Dương Mậu Di lập tức vênh váo tự đắc, hỏi thăm Tiểu Vũ Nhi, bạn ơi, anh Lương nhân vị quy nhà tôi hỏi anh Bá Thiên nhà cậu còn muốn chơi hay không? Ngành livestream là nơi để những đại gia có tiền phát huy hết sức. Chỉ cần có tiền. Chịu sai tiền là trở thành đại gia. Ví dụ như thái độ vênh váo tự đắc hiện tại của Dương Mậu Di, đó là nhờ An Lương tặng quà cho cô, địa vị của cô cao hơn Tiểu Vũ Nhi, e là bây giờ trong lòng Tiểu Vũ Nhi có không thoải mái cũng chỉ có thể nghe theo. Về việc không thoải mái. Đơn giản. Cứ lấy tiền mà ném lại, hung hăng vung ra, tiếng nói sẽ trở nên lớn hơn, không quá khó khăn gì đâu nhỉ. Đối mặt với lời khiêu khích của Dương Mậu Di, sắc mặt Tiểu Vũ Nhi có chút cứng nhắc, cô bị ép hỏi, anh Bá Thiên, chúng ta nên theo một lần nữa, cho dù không đuổi kịp cũng nên đuổi một lần. Tiểu Vũ Nhi nhìn thấy An Lương lại ném bốn tấm tàn bảo đồ. Tâm trạng cô vô cùng tệ, cô hiểu khá rõ thực lực của Bá Thiên, thời điểm không có cuộc chiến ban phụ trách, mỗi tuần Bá Thiên có thể tặng khoảng 5.000 tệ. Cho dù có trận chiến, Bá Thiên nhiều nhất cũng chỉ ủng hộ 10.000 tệ. Bây giờ Bá Thiên đã ủng hộ 5 tấm tàn bảo đồ, tương đương với 25.000 tệ, cô cảm thấy Bá Thiên hẳn sẽ không thể theo kịp, cho dù cô ám hiệu với Bá Thiên, nhưng cô cũng cảm thấy chuyện này đã ngoài khả năng của hắn. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Đối mặt với An Lương thông qua sự khiêu khích của Dương Mậu Di, Bá Thiên hoàn toàn không định trả lời, hắn ta lựa chọn rời đi. Dùng trạng thái đăng xuất để xem xét trận đấu. Sau khi Bá Thiên đăng xuất, Tiểu Vũ Nhi gửi tin nhắn cho Bá Thiên, cô không hề có ý trách cứ Bá Thiên, ngược lại còn an ủi hắn, cho dù đã thua, Bá Thiên cũng đã tặng 25.000 tệ cho cô, hơn nữa còn là người top một đầu bảng thường ngày của cô, đương nhiên cô vẫn muốn giữ gìn quan hệ tốt. Chúc mừng cô thắng lợi, chúng tôi bị anh nhà cô đánh thật thảm, không biết anh có thể cho chút tiền thuốc men hay không, Tiểu Vũ Nhi đau quá. Rõ ràng Tiểu Vũ Nhi cũng là streamer chuyên đòi tiền thuốc men, nên hoàn toàn không quan tâm thể diện. Dù sao tiền thuốc men cũng là vàng ròng bạc trắng. Tại sao lại không muốn? An Lương trực tiếp đáp lại, không có thói quen cho ăn mày. May thay Dương Mậu Di cũng không trực tiếp thuật lại lời An Lương, cô uyển chuyển đáp, thật ngại quá, anh nhà chúng tôi nói không có thói quen cho tiền thuốc men. Tài khoản phụ của Tiểu Vũ Nhi ở trong phòng stream của Dương Mậu Di, hiển nhiên cô cũng nhìn thấy bình luận của An Lương, nhưng cô cũng chỉ có thể nhìn. Sao có thể nói công khai ra? Bây giờ cô thua, không phục cũng phải nín. Sau khi Dương Mậu Di ngắt kết nối cùng Tiểu Vũ Nhi, Dương Mậu Di lập tức cảm ơn. Cảm ơn anh Lương nhân vị quy, kích động quá đi, vậy mà tôi lại có thể nhận được 10 tấm tàn bảo đồ. Dương Mậu Di thật sự rất kích động. 10 tấm tàn bảo đồ chính là 50.000 tệ, chí ít thì cô có thể nhận được 15.000 tệ. Anh Lương nhân vị quy, cảm ơn anh giúp tôi thắng vòng thứ nhất của cuộc chiến ban phụ trách, anh có việc gì muốn Hồ Ly làm không? Dương Mậu Di lấy lòng. An Lương suy nghĩ một chút, sau đó gửi bình luận, ngũ âm của cô không đủ, hiển nhiên tôi không thể nghe hát. Cô nói cô biết khiêu vũ, vậy nhảy một bài tập thể dục theo đài đi. An Lương tiếp tục gửi bình luận. Xuất sắc. Con mẹ nó. Anh đỉnh đấy. Tập thể dục theo đài. Bá đạo. Tình huống gì đây? Tặng 10 tấm tàn bảo đồ chỉ vì muốn nhìn tôi tập thể dục theo đài. Lính mới tôi đây xin hỏi. Tại sao anh lại thích xem tập thể dục theo đài? Khóe miệng Dương Mậu Di giật một cái, thật sự có người muốn xem tập thể dục theo đài. Chuyện này, anh Lương nhân vị quy đang đùa tôi sao? Dương Mậu Di hỏi lại. Không phải cô nói mình biết tập thể dục theo đài sao? An Lương gửi bình luận. Bắt đầu đi. An Lương tiếp tục gửi bình luận. Dương Mậu Di có chút chết lặng, nhưng An Lương đã tặng 10 tấm tàn bảo đồ, nếu cô không làm vừa lòng một yêu cầu bình thường này của An Lương, e rằng cuộc sống trong ngành livestream của cô phải kết thúc, dù sao tặng nhiều quà như vậy mà lại không nhận được bất kỳ phúc lợi gì. Liệu người khác sẽ còn tặng quà ư? Mọi người không thấy có một vài streamer nữ vì muốn quà của khán giả. Chỉ cần là quà giá 6.6 tệ là có thể làm động tác ngồi xổm hoặc uống người ngồi theo chữ S, huống chi là An Lương đã tặng 10 tấm tàn bảo đồ giá trị tới 50.000 tệ nữa. Được rồi, anh Lương nhân vị quy, tôi sẽ tập thể dục theo đài. Dương Mậu Di đáp lại. Chương 15, cướp người công khai. Thời điểm Dương Mậu Di bắt đầu nhảy thể dục theo đài, An Lương hoàn toàn không xem, cậu ta đang xem xét nhắc nhở từ hệ thống nhân sinh người thắng. Tin. Thông tin nhiệm vụ, trợ giúp streamer không còn hồ ly tinh nữa tháng 6 vòng cuộc chiến ban phụ trách. Nhiệm vụ ban thưởng, phần thưởng sẽ được căn cứ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trừng phạt khi thất bại, không An Lương xem xong thông tin nhiệm vụ từ hệ thống nhân sinh người thắng, cậu thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên đúng là hệ thống nhân sinh người thắng, nhiệm vụ như vậy không phải là cuộc thắng của chính cậu ư. Trừng phạt khi thất bại cũng không có, đây còn không phải cuộc thắng của chính cậu. Anh Lương nhân vị quy vẫn đang xem chứ. Dương Mậu Di gọi An Lương, bởi vòng thứ hai của cuộc chiến ban phụ trách sắp bắt đầu. Hu hu hu, anh Lương nhân vị quy đi rồi sao? Dương Mậu Di tiếp tục gọi An Lương. Cô phát hiện tài khoản của An Lương vẫn còn trên chỗ VIP, chẳng lẽ là treo máy? Khán giả xem livestream liên tục gửi bình luận, được An Lương oanh tạc 18 tàn bảo đồ, bây giờ khách VIP trong phòng stream của Dương Mậu Di đã có hơn 100 người. Thế nhưng đa phần không có huy hiệu hâm mộ, chỉ là người qua đường. Dùng hai tay gõ chữ thể hiện sự trong sạch đi. Một, ý nói phải đặt hai tay lên cho mọi người cùng thấy, nếu một tay để phía dưới thì ai mà biết được mấy người đang làm gì, về, không còn hồ ly tinh nữa. Đúng là lừa gạt. Đù. Hồ ly tinh này quá đỉnh. Nhảy thể dục theo đài cũng có thể khiến tôi lên. Không chịu được, anh Lương nhân vị quy lên rồi. Lên. Mau gọi anh Lương nhân vị quy về, tiếp tục cứu trợ hồ ly tinh này thêm một vòng, rồi lại bắt nhảy thêm một bài thể dục theo đài. Yêu nghiệt to gan. Tôi muốn cô lộ nguyên hình. Thật á. Nói chí lý, hồ ly tinh thế này. Thế Tôn Địa Tạng cũng không chịu nổi, Bần Tăng cũng nín không được. Bần Đạo đã xin xuống núi. Bần Tăng đang làm thủ tục hoàn tục. An Lương lấy lại tinh thần. Tra xét tình hình trên điện thoại di động, sau đó gửi bình luận. Xong nhanh vậy. Tôi chỉ mới đi uống hớp nước, còn chưa kịp xem gì đây. An Lương gửi bình luận, thu hút những kẻ xỉa sói. Mày nghe hắn nói gì không? Quá, quá đỉnh. Đại gia đúng là đại gia, lúc người ta đang nhảy thể dục theo đài, mình thì quay người đi uống nước. Streamer nhỏ khóc ngất rồi. Hồ Ly, nhìn vị trí top 1 của tôi. Bây giờ tôi là streamer lớn. Dương Mậu Di nhìn thấy bình luận của An Lương. Cô cũng câm nín, người này cũng đỉnh quá đi, để cô tập thể dục theo đài còn mình đi mất. Phong cách như vậy khiến Dương Mậu Di đột nhiên nghĩ đến một người. Anh Lương nhân vị quy, vòng 2 chúng ta làm thế nào? Dương Mậu Di dò hỏi. Dương Mậu Di vốn đã chuẩn bị rời khỏi ngành livestream, thế nhưng hiện tại lại có một anh trai lạ đến, sao cô có thể không thử xích lại? Nếu có thể ở lại ngành livestream này, ai lại tình nguyện rời đi? Ví dụ như bây giờ, chỉ trong nửa tiếng cô kiếm được 15.000 tệ, việc này không thơm à? Đối với câu hỏi của Dương Mậu Di, nếu không phải có nhiệm vụ từ hệ thống nhân sinh người thắng. An Lương đã chuẩn bị chuồn đi, ngó streamer nữ khác hoặc đi xem livestream game, như là tìm một streamer có kỹ thuật đi rừng, một mình cậu đi tốt, để tên đó đi rừng dẫn đường, kiểu đãi ngộ như thế này không sướng à? Dù sao mỗi trận đối phương sẽ hỏi thăm, mày phụ đường trên à? Tên đi rừng đáp lại, đúng vậy, đường trên là bố tao. Nhưng mà hệ thống nhân sinh người thắng đã giao nhiệm vụ, hơn nữa phần thưởng còn cần căn cứ vào độ hoàn thành của nhiệm vụ, đương nhiên An Lương sẽ không từ bỏ, cậu gửi bình luận. Tiếp tục. Dương Mậu Di cười vui vẻ, kiểu trai lạ vừa mới khai chiến đã tặng 18 tàn bảo đồ. Theo tình huống thường thấy trong ngành livestream có thể đoán, tuyệt đối thuộc về loại không thiếu tiền. Còn về chuyện tiêu tiền công quỹ này, thậm chí bán nhà đi nữa chắc chắn cũng không thể sảng khoái như vậy, chưa kể đã đưa ra yêu cầu, thế nhưng ngay cả uy chát của cô An Lương vẫn chưa hỏi. Vòng thứ hai của cuộc chiến ban phụ trách đã mở, vẫn là các cô gái kết nối mic với nhau. Xin chào bạn gái ở phía đối diện, tôi là Tiểu Thất đến từ ban phụ trách mộng tưởng, rất vui được kết nối mic cùng bạn. Tiểu Thất từ ban phụ trách mộng tưởng giới thiệu trước, sau đó lập tức kinh ngạc hô lên, ồ. Anh chàng top 1 của bạn quá mạnh, huy hiệu trải nghiệm lần đầu, nhưng trên bảng top tuần đã 50.000 tệ, đều là quà từ cuộc chiến hôm nay. Dương Mậu Di có chút mất tự nhiên, đáp lại, chào bạn gái ở phía đối diện, hôm nay quả thật là lần đầu anh trai top 1 nhà tôi tặng quà, Hồ Ly, tôi vô cùng cảm ơn anh trai top 1. Dương Mậu Di vừa cảm ơn xong, tiểu thất lập tức mở miệng nói, anh Lương Nhân Vị Quy, xin được làm quen, xin được làm quen, hoan nghênh đến phòng stream của tiểu thất biết ca hát, biết nhảy, còn biết làm trò nũng nịu yêu kiều. Tình huống cướp người ngay trước mắt này khiến Dương Mậu Di hơi khó chịu. Cô gượng gạo mở miệng, bạn gái à, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, Dương Mậu Di bấm nút PK. Hành vi của tiểu thất vô cùng quen mắt trong giới livestream, lỡ như cướp được người ta thì sao? Anh Lương Nhân, anh không định qua đó chứ? Dương Mậu Di ra vẻ đáng thương hỏi thăm. An Lương gửi bình luận, đang chuẩn bị đi qua. Dù sao đối phương vừa biết ca hát, biết nhảy múa, còn biết chơi trò chơi, tôi chuẩn bị đi xem. Ôi! Anh Lương Nhân tha mạng, tôi sẽ học hát, cũng sẽ học nhảy múa, cho tôi một chút thời gian đi. Dương Mậu Di tiếp tục làm bộ đáng thương, nói. An Lương thấy PK quà đã mở ra, cậu tặng một tấm tàn bảo đồ không chút do dự. Tiếp đó gửi bình luận. Trước tiên tặng tấm tàn bảo đồ ép một chút, hát mà ngũ âm không hoàn chỉnh, quả thật không phải hát đến mất mạng đấy chứ. An Lương trêu đùa. Trong phòng stream của tiểu thất, anh chàng top 1 người tình ngày chủ nhật chỉ có hơn 10.000 tệ, nhìn thấy An Lương trực tiếp tặng tàn bảo đồ, hắn ta gửi bình luận không chút do dự. Tiểu thất, anh chàng bên kia quá mạnh, tôi chịu không được, vòng này coi như bỏ đi, dù sao chúng ta vẫn còn có vòng hồi sinh. Người tình ngày chủ nhật nhận thua. Vừa nhấc tay là tặng ngay tàn bảo đồ có giá 5.000 tệ, thế này ai có thể chịu nổi? Là sao? Trong nhà có mỏ. Chương 16, cô streamer này, hôm nay tôi bảo vệ. Vừa bắt đầu An Lương đã tặng một tấm tàn bảo đồ trị giá 5.000 tệ, thái độ hùng hổ như vậy khiến anh chàng bên tiểu thất nhận thua, dù sao kẻ mạnh đập đồ, hoàn toàn không nên lấy đá chọi đá. Trong lòng tiểu thất tràn đầy sự bế tắc, nhưng cô có thể làm gì bây giờ? Cưỡng ép người tình ngày chủ nhật giúp cô chống lại sao? Tạm thời không nói đến vấn đề người tình ngày chủ nhật có tình nguyện hay không, mà là người tình ngày chủ nhật thật sự không chịu được. Cảm ơn tàn bảo đồ của anh Lương Nhân, rất cảm ơn. Dương Mậu Di cảm kích. Tiểu thất cũng đang cố gắng kéo phiếu, dù đánh không lại Dương Mậu Di, nhưng ít nhất cũng phải kéo một vài phiếu tôn nghiêm. Chỉ tiếc hiệu quả không được tốt lắm. 30 giây cuối cùng của ván đầu tiên, An Lương lại tặng thêm hai tấm tàn bảo đồ, hơn nữa còn gửi bình luận. Tay chắc vào, tránh bị trọng thác. Thấy An Lương tiếp tục đập hai tấm tàn bảo đồ, Dương Mậu Di lập tức hoan hô, ôi! Anh Lương Nhân thật quyền thế. Đôi tay bảo vệ tòa tháp thật mạnh mẽ, Hồ Ly rất cảm động. An Lương lại gửi bình luận, vậy nên cô lại nhảy thể dục theo đài để cảm ơn tôi. An Lương vừa gửi bình luận đã khiến khán giả xem livestream đều đứng lên cổ động. Tôi muốn xem thể dục dụng cụ. Đù, lầu trên đã lên rồi sao? Dùng hai tay gõ chữ thể hiện sự trong sạch đi. Nguy rồi, dinh dưỡng không theo kịp. Xin đại gia cho tí sức, thắng vòng này lại tập thể dục theo đài lần nữa. Dương Mậu Di nhìn thấy An Lương lên tiếng, cô đáp, nếu thắng vòng này tôi sẽ nhảy thêm một lần. Tiểu thất nghe thấy Dương Mậu Di lên tiếng, cô thầm tức giận trong lòng, nhưng không còn cách nào khác, dù sao không có người của cô ủng hộ, cô không thể nói lại. Ván thứ hai bắt đầu, An Lương lại hành động như trước, dùng ba tấm tàn bảo đồ để kết thúc, nhẹ nhàng thắng vòng thứ hai của cuộc chiến ban phụ trách. Chủ phòng, cô cứ nhảy thể dục theo đài trước, tôi xuống lầu mua chai nước có ga đã. An Lương gửi bình luận. Quá đỉnh, quá đỉnh. Chủ phòng, bắt đầu nhảy chứ. Tôi đã tìm được điểm tương đồng giữa tôi với đại gia, tôi cũng thích uống nước có ga. Không nói nữa, tôi cũng đi xuống lầu mua một chai nước có ga, giả vờ sống như đại gia. Nước có ga, tôi cũng có máu mặt quá chứ. Dương Mậu Di cũng nhìn thấy bình luận của An Lương. Trên mặt vẫn cười hì hì, trong lòng lại tê liệt, tuy nhiên vẫn phải theo sự dặn dò của An Lương, lại nhảy một bài thể dục theo đài. Vòng thứ ba cùng vòng thứ tư toàn là vấn đề nhỏ. Tổng cộng bỏ ra 12 tấm tàn bảo đồ là qua ải. Cảm ơn anh Lương Nhân lần nữa, Hồ Ly hoàn toàn không nghĩ tới bản thân lại có thể tiến vào vòng bán kết, tâm trạng bây giờ của Hồ Ly vô cùng kích động, rất cảm kích. Dương Mậu Di kích động nói. Mặc dù lần này là trận đấu giữa ba nhà ban phụ trách tầm trung, thế nhưng muốn đi đến vòng bán kết là vô cùng khó. An Lương đã khen thưởng cho Dương Mậu Di 29 tấm tàn bảo đồ, tổng cộng lên đến 145.000 tệ. Mặt khác ba streamer thăng cấp vào vòng bán kết, một người ít nhất là 60.000 tệ, đột phá cao nhất là 100.000 tệ, rồi sau đó là 110.000 tệ. Anh Lương Nhân, chúng ta vẫn tiếp tục sao? Dương Mậu Di hỏi, lần này ngoại trừ ban phụ trách Khuynh Thành chúng ta, còn có ban phụ trách Phong Hoa Tuyết Nguyệt, với ban phụ trách Mộng Tưởng cùng nhau tổ chức, nếu đoạt được giải nhất là có thể được đề cử lớn. An Lương trả lời, tiếp tục. Đã đến vòng bán kết rồi, tôi cũng muốn cố gắng giành được giải nhất. Thấy An Lương trả lời, Dương Mậu Di lập tức cười vui vẻ, hôm nay là ngày kiếm lời nhiều nhất từ khi Dương Mậu Di trở thành streamer đến giờ, cũng là ngày vui vẻ nhất, là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái khi làm streamer. Hóa ra những điện mẫu trong giới livestream vẫn luôn vui sướng như vậy sao? Vòng bán kết bắt đầu. Lần nối mic này là một cô gái mặc đồ cổ trang, trước mặt cô có một cây đàn tranh, phong cách cổ đại. Xin chào Hồ Ly, tôi là Bạch Lộ, trước đây chúng ta từng gặp nhau, không biết cô có còn nhớ không? Cô gái sở hữu phong cách cổ trang lên tiếng chào hỏi trước. Đương nhiên Dương Mậu Di vẫn nhớ Bạch Lộ, đối phương chính là streamer đẳng cấp của ban phụ trách Khuynh Thành, doanh thu mỗi tháng chơi chơi cũng hơn 100.000 tệ. Xin chào Bạch Lộ, đương nhiên tôi vẫn nhớ cô. Khán giả đâu, tôi nói cho mọi người biết, chị Bạch Lộ này cùng ban phụ trách với tôi, chị ấy rất am hiểu đàn tranh, lát nữa lỗ tai mọi người sẽ được hưởng phúc. Dương Mậu Di tán dương. Thời điểm Dương Mậu Di đang khen, một tài khoản quân vương trong phòng stream của Bạch Lộ tên Vi Lộ Kình Thiên, một, đi tới phòng stream của Dương Mậu Di. Một, vì Bạch Lộ mà nâng cả trời đất. Vi Lộ Kình Thiên là tài khoản quân vương, bình luận hắn ta gửi sẽ được hiển thị ở vị trí trên cùng. Xin chào Hồ Ly, vòng này tôi hy vọng Hồ Ly có thể nhường một chút, hôm nay tôi muốn giúp Bạch Lộ đoạt được giải nhất. Vi Lộ Kình Thiên gửi bình luận. Sau đó thưởng một hỏa tiễn giá 1.000 tệ. An Lương nhìn thấy bình luận của Vi Lộ Kình Thiên, cậu trả lời không chút do dự. Cậu muốn giúp Bạch Lộ. Vậy trùng hợp quá. Hôm nay tôi nhất định sẽ bảo vệ nữ streamer này. Giúp cô ấy lên cao thủ. Trả hỏa tiễn này lại cho cậu, chờ một lát mở PK, chúng ta trực tiếp đối đầu. An Lương gửi bình luận xong, trả hỏa tiễn vào phòng stream của Bạch Lộ, đồng thời nói thêm. Anh Vi Lộ Kình Thiên, chúng ta bắt đầu chứ? Chương 17, tài khoản thường trở thành đế vương. Trong phòng stream của Bạch Lộ, số khách VIP hơn 300 người, độ nổi tiếng 1 triệu, đây chính là một streamer có tiếng tăm. An Lương tặng hỏa tiễn cho phòng stream của Bạch Lộ, cho dù là tài khoản thường lên tiếng cũng sẽ có thông báo từ hệ thống, từ đó giúp streamer dễ xem. Vài người trong phòng stream của Bạch Lộ nhìn thấy bình luận của An Lương, lập tức dè biểu. Tài khoản thường cũng dám ngạo mạn. Chết cười. Đề nghị cậu nhìn top tuần của anh Kình Thiên. Bản top tuần của Vi Lộ Kình Thiên trong phòng stream Bạch Lộ đạt tới 70.000 tệ, trên cơ bản đều là sự ủng hộ cho cuộc chiến lần này. Đã là một đại gia không nhỏ trong giới livestream, cho dù là streamer lớn cũng không thể coi nhẹ. Tài khoản thường cũng muốn tìm cảm giác tồn tại sao? Đại hỏa tiễn cỡ tiền sinh hoạt một tháng nhỉ? An Lương nhìn thấy những bình luận này, cậu lộ ra một nụ cười lạnh, trực tiếp quay về phòng stream của Dương Mậu Di, mở giao diện VIP của Trăng Hổ, sau đó lựa chọn cấp đế vương. Lần đầu mở tài khoản đế vương cần 150.000 tệ, mỗi tháng là 30.000 tệ, thời hạn có hiệu lực lâu nhất là 24 tháng, cho dù mở 36 tháng hay nhiều hơn, thì vẫn chỉ bảo đảm hiệu lực là 24 tháng. Vốn dĩ tài khoản của An Lương có 1 triệu xu. Trước mắt đã tặng 29 tấm tàn bảo đồ và đại hỏa tiễn, tổng giá trị là 146.000 tệ, nên hiện tại chỉ còn thừa 854.000 xu. Mở cấp bậc đế vương chỉ cần 150.000, An Lương trực tiếp lựa chọn mua, hơn nữa lần mua đầu tiên còn được tặng phiếu đậu vàng giá trị 33.000, phí duy trì mỗi lần là 30.000 tệ, cũng được tặng phiếu đậu vàng giá trị 33.000. Tương đương với tặng 10% tiền nạp. Điều khác nhau giữa phiếu đậu vàng và xu răng hổ là phiếu đậu vàng có thời hạn hiệu lực, phải dùng trong thời gian còn hiệu lực, bằng không sẽ tự động thu về, còn xu răng hổ thì không có kỳ hạn. Cho nên mới có chuyện tặng 10% phiếu đậu vàng, từ đó ép người chơi phải xài trong thời gian quy định. Chúc mừng lương nhân vị quy mở đế vương trong phòng stream không còn hồ ly tinh nữa, click để vào phòng stream, dòng thông báo này chạy ngang ở góc trên của toàn bộ phòng stream răng hổ, những người đang ở phòng stream của Bạch Lộ cũng nhìn thấy. DM. Tài khoản thường vừa nãy thăng cấp thành đế vương. Nông mất thôi. Là đại gia thật sự. Vừa nãy tôi nói rồi, tài khoản thường đó đã vung hơn 100.000 tệ, mấy người lại giả bộ không thấy. Phục rồi. Tài khoản trải nghiệm lần đầu thẳng tiến thăng cấp đế vương. Mẹ nó, không biết thằng con ngu của nhà ai. Người chơi đế vương thật. Tôi có dự cảm Bạch Lộ sắp bị đập tơi bời, một đại gia đế vương, lại thêm top đơn hơn 100.000 tệ, đáng sợ quá. Vị đại gia đế vương kia đã nói trong phòng stream, muốn đưa hồ ly tinh kia lên cao thủ, mấy người hiểu chưa? Chúc mừng đế vương đạt được cô hồ ly tinh. Thế nhưng sự kích động mà An Lương mang tới vẫn chưa kết thúc, cậu lại liên tục quét màn hình. Chúc mừng lương nhân vị quy nạp phí duy trì đế vương trong phòng stream không còn hồ ly tinh nữa x1. Chúc mừng lương nhân vị quy nạp phí duy trì đế vương trong phòng stream không còn hồ ly tinh nữa x1. 9 dòng thông báo phát tới liên tục. Khán giả trong phòng stream của Bạch Lộ lại ầm ĩ lên. Tới rồi. Tới rồi. Đại gia đế vương tới rồi. Lần đầu mở đế vương. Rồi nạp phí duy trì tới 9 lần, đại gia đế vương này đã có 330.000 phiếu đậu vàng. Quả nhiên Bạch Lộ sắp bị đánh tơi bời, tôi cảm thấy anh Kình Thiên không gánh nổi. Mặc dù anh Kình Thiên là quân vương, nhưng sự chênh lệch giữa quân vương và đế vương quá xa, một cái là cắn răng để mở, một cái là đại gia không thiếu tiền, sao có thể đỡ được. Tôi nôn mất. Tài khoản thường thành đế vương. Tôi sai rồi. Bạch Lộ thấy tình huống như vậy cũng bó tay. Cô biết Dương Mậu Di, vốn chỉ là một streamer cấp thấp không đáng kể trong ban phụ trách, nghe nói cô ấy rất xinh đẹp, nhưng lại không có anh nào, cũng không có tài nguyên từ ban phụ trách. Kết quả bây giờ đột nhiên lại được một anh chàng lạ lẫm ủng hộ, sao cô ấy có thể làm được như vậy? Kiểu trực tiếp mở đế vương như An Lương, sau đó lại còn nạp phí duy trì 9 lần, Bạch Lộ phải lấy 2 tháng doanh thu của mình mới đỡ được, sao cô có thể PK với Dương Mậu Di? Bạch Lộ gửi tin nhắn cho Kình Thiên trên WeChat, anh Kình Thiên, lần đấu ban phụ trách này bỏ đi, chúng ta tích sức chờ lần đấu tiếp theo. Vi Lộ Kình Thiên vốn cũng đang khó xử, đúng là hắn ta có tiền, nhưng một lần tiêu hơn 100.000 tệ khen thưởng cho streamer, quả thật hắn ta không thể chịu được, đặc biệt là hắn còn chưa theo đuổi Bạch Lộ thành công. Bây giờ Bạch Lộ chủ động cho hắn lối thoát, Vi Lộ Kình Thiên cũng không kháng cự, hắn ta trả lời, quả thật lần này hơi khó. Lương nhân vị quy kia hẳn là đại gia, mở thẳng đế vương, hơn nữa còn nạp thêm 9 lần, có hơi dữ. Phiếu đậu vàng có hiệu lực 2 tháng, nếu trong 2 tháng không xài sẽ tự động thu hồi, dưới tình huống bình thường, tài khoản VIP cao cấp cũng chỉ vừa dùng vừa nạp. Dù sao sau khi nạp tiền còn phải dùng để tránh quên thời gian bị thu hồi. Cảm ơn anh lương nhân mở khóa đế vương, cảm ơn anh lương nhân nạp phí duy trì 9 lần, anh lương nhân vô địch, chúng ta sắp đoạt cúp rồi sao? Dương Mậu Di vô cùng vui mừng. Tính theo tình cảnh trước mắt, cô tự như nằm không cũng thắng. Chương 18, tôi đi top, cậu đi rừng dẫn đường. Vòng bán kết của cuộc chiến ban phụ trách lần này khiến An Lương có cảm giác đầu voi đuôi chuột, cậu nạp thẳng mở khóa đế vương, hơn nữa còn nạp phí duy trì 9 lần liên tục, Bạch Lộ chủ động ra hiệu cùng một công hội nên bỏ cuộc và nhận thua. Từ đó mà giữ sức cạnh tranh giải nhất. Dương Mậu Di cảm kích đáp lại, cảm ơn Bạch Lộ, nếu các anh nhà tôi có ai thích nghe đàn tranh và chuyện xưa, hoan nghênh mọi người qua bên Bạch Lộ để đặt hàng và nghe. Được thôi, tôi sẽ qua đó mua. An Lương gửi bình luận, tài khoản của cậu là đế vương. Bình luận được gửi đi sẽ tự động đưa lên cao nhất, cho dù khán giả đang xem livestream hay là chủ stream đều sẽ thấy. Trước mắt số khách VIP trong phòng stream của Dương Mậu Di đã hơn 200 người, mặc dù đa phần đều do An Lương mở khóa đế vương, nạp tiền liên tục mà thu hút đến. Sau khi An Lương gửi bình luận, khán giả lập tức lên tiếng nhạo báng. Cung tiễn anh đế vương. Nếu anh đế vương không trở lại, xin hỏi liệu chủ phòng có khóc ngất hay không? Chuồng thôi, đi theo anh đế vương. Cùng chuồng thôi, đi qua xem kịch. Ở phòng stream của Bạch Lộ, An Lương chỉ vừa tới, Bạch Lộ lập tức hoan nghênh. Hoan nghênh anh Lương Nhân đã tới phòng stream của Bạch Lộ, vô cùng cảm ơn anh Lương Nhân nương tay, nếu không Bạch Lộ bị đánh tơi bời rồi. Bạch Lộ ra vẻ đáng thương nói. Trên thực tế là Bạch Lộ chủ động bỏ quyền, đôi bên chưa từng đối đầu. Đối mặt với việc Bạch Lộ chủ động lấy lòng, An Lương cũng có ấn tượng tốt, cô gái này biết cách làm người, cậu liền tặng hai tấm tàn bảo đồ cho Bạch Lộ, sau đó gửi bình luận, đi trước đây, chuẩn bị giúp hồ ly tinh thành cao thủ, về sau có thời gian lại đến chơi. Cảm ơn hai tấm tàn bảo đồ của anh Lương Nhân hào phóng. Chúc anh Lương Nhân giúp hồ ly đoạt giải nhất thành công. Bạch Lộ chúc mừng nói. Chỉ hai tấm tàn bảo đồ nhưng gần như là doanh thu hai ngày của Bạch Lộ, mặc dù thất bại trong lần đấu này, tuy nhiên có thể thu được hai tấm tàn bảo đồ, Bạch Lộ cảm thấy cũng rất xứng đáng. An Lương về lại phòng stream của Dương Mậu Di, cậu gửi bình luận hỏi thăm, khi nào vòng cuối bắt đầu. Dương Mậu Di đáp lại, nói, bọn họ chỉ mới bắt đầu, chắc khoảng nửa tiếng. An Lương lại gửi thêm bình luận, được. Vậy tôi đi chơi game một chút, lát bắt đầu thì bảo tôi. Chờ đã, anh Lương Nhân, tôi liên hệ với anh kiểu gì? Dương Mậu Di nghe thấy An Lương muốn chơi game. Lập tức bắt đầu lúng cuống, lỡ như An Lương chơi game quên chuyện PK thì sao? Anh Lương Nhân, tôi có thể thêm WeChat của anh không? Dương Mậu Di làm bộ đáng thương nói. Nếu thêm bạn WeChat, chờ lát nữa PK bắt đầu, giả như An Lương vẫn chưa trở về, cô còn có thể gửi WeChat, thậm chí gửi một vài tin nhắn ghi âm kéo An Lương về. An Lương nghĩ ngợi một chút, gửi bình luận, được, cô gửi tin nhắn riêng cho tôi trên răng hổ đi, tôi sẽ đưa WeChat cho cô, khi không có chuyện gì thì đừng nhắn cho tôi, hiểu chưa? Khán giả thấy An Lương trả lời như vậy, lập tức tiếp tục nổ bình luận. Cái đệt! Nữ thần trong mắt cậu! Người khác lại ngó lơ. Bảo là hồ ly tinh mà. Không hổ là anh đế vương, bên cạnh sao có thể thiếu gái đẹp? Xin hỏi diện tích bóng ma tâm lý của hồ ly. Quả nhiên An Lương nhận được tin nhắn của Dương Mậu Di, tình huống như vậy rất thường gặp trong giới livestream, một anh chàng vô định, tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng tranh đoạt của tất cả các streamer. Vào lúc An Lương thêm Dương Mậu Di phát hiện cô bị An Lương chặn xem dòng thời gian, người như cô lại không được xem dòng thời gian của An Lương, tình huống như vậy khiến cô chết lặng. Chẳng phải thêm bạn với streamer là để khoe thực lực với streamer. Sau đó nhân cơ hội tiến công streamer sao? Cảm ơn anh Lương Nhân đã ủng hộ. Dương Mậu Di lễ phép gửi một tin nhắn. An Lương không trả lời. Đúng vậy. An Lương không trả lời tin nhắn của Dương Mậu Di. An Lương cũng không chơi game, cậu đang xem livestream luôn, cậu chọn streamer có kỹ thuật chơi luôn, đặc biệt là streamer đi rừng, cậu đang suy xét việc dắt một tên đi rừng lên lên top. Khi An Lương xem livestream luôn, phòng stream Dương Mậu Di có một vài người bắt đầu kiếm chuyện. Chúc mừng Hồ Ly đánh mất anh Đế Vương. Đế Vương, tôi chơi game đây. Tôi đang xem streamer khác. Anh Đế Vương Lương Nhân Vị Quy đang xem streamer khác đi rừng. Nghi ngờ anh Lương Nhân liệu có đi luôn hay không, Hồ Ly bắt đầu gấp gáp rồi. Tin tốt trước mắt là đến bây giờ anh Lương Nhân vẫn chưa khen thưởng cho người khác. Dương Mậu Di nhìn bình luận của khán giả xem livestream, trong lòng cô có chút căng thẳng, dùng tài khoản phụ kiếm phòng stream theo lời của bọn họ, vừa vặn nhìn thấy An Lương lên tiếng. Chủ phòng, chơi game không, tôi đi top, cậu đi rừng hỗ trợ. An Lương gửi bình luận. Nếu là tài khoản thường nói vậy, một vài streamer có tính khí tốt sẽ giả vờ như không thấy, một vài streamer có tính khí tệ sợ rằng sẽ trực tiếp châm biếm, tuy nhiên tài khoản của An Lương lại là đế vương. Đối mặt với bình luận của An Lương, streamer đi rừng, sư tử gió, đáp lại không chút do dự, được thôi, ba ba đế vương. Ba ba ở khu nào tôi cũng có tài khoản, tôi làm chó, tôi núp lụm rất giỏi, chiến tích có thể kiểm tra độ đồ sát trong hạng kim cương. Chương 19, trận chung kết bắt đầu. Trong phòng stream của sư tử gió, dáng vẻ quỳ liếm của hắn đã bị khán giả trêu chọc. Ói mất thôi. Ói mất thôi. Dáng vẻ chủ phòng quỳ liếm ba ba đế vương thật hèn mọn. Đây chính là đế vương. Không. Đây là đế vương bản trải nghiệm, là đế vương đã nạp tiền 9 lần liên tục. Tôi đã xem qua độ vung tiền của đế vương, tuần này hắn đã tiêu hơn 150.000 tệ, đúng là đại gia. Xin hỏi chúng tôi có thể liếm đế vương không? An Lương thấy streamer này đã nói như vậy nên đi kiểm tra lịch sử trận đấu, dường như mỗi một trận đều giành được MVP, mặc dù cũng có trận thất bại. Thế nhưng đó cũng là do đồng đội quá tạ. Ok. Chờ lát nữa tôi giúp streamer nhà bên đấu PK, chúng ta đánh hai ván. An Lương gửi bình luận xong sẵn ném một tấm tàn bảo đồ. Sư tử gió là một streamer có kỹ thuật tiêu chuẩn, mặc dù có kỹ thuật, nhưng vì là con trai, hơn nữa cũng không nổi tiếng, doanh thu một tháng không tới 5.000 tệ. Bây giờ đột nhiên được tàn bảo đồ, không chỉ là vấn đề doanh thu 5.000 tệ, mà tàn bảo đồ còn có hiệu ứng thu hút độ nổi tiếng. Cảm ơn ba ba đế vương. Lần đầu trong đời nhận được tàn bảo đồ, kích động quá, thì ra hiệu ứng của tàn bảo đồ là như vậy, hóa ra streamer như tôi cũng có thể nhận được tàn bảo đồ. Cảm ơn ba ba đế vương thỏa mãn nguyện vọng đời tôi. Sư tử gió vội vàng quỳ liếm. Tôi sẽ đợi ba ba đế vương chơi xong PK, lập tức làm chó cho ba ba đế vương, làm sư tử chó, làm chó núp lùm. Sư tử gió nói hoàn toàn không cần mặt mũi. Sĩ diện. Mấy người không thấy streamer nam chỉ cần một món quà 6.6 tệ đã có thể tát chính mình sao? Ba ba đế vương, chúng ta đấu ở khu nào? Sư tử gió hỏi thêm. Mỗi khu tôi đều có tài khoản, chỉ cần ba ba đế vương muốn trải nghiệm khu nào, tôi sẽ cung cấp tài khoản. Tổ An 3 năm, 1, Văn Khoa Trạng Nguyên, đi top sang mạng, dắt chó đấu cao thủ, gan được đường top. Một người một chó chưa sợ ai bao giờ. An Lương gửi bình luận. 1, Tổ An là một server trong lôn, server này đặc biệt ở chỗ toàn là dân chửi thề rất hăng. Khán giả đang xem livestream đều bị chọc cười. Thần cưỡi ngựa Văn Khoa Trạng Nguyên. Thần cưỡi ngựa sang mạng. Đi top dắt chó còn sợ gì ai? Gần nửa giờ sau, An Lương nhận được tin uy chát của Dương Mậu Di, nói vòng chung kết sắp bắt đầu, đương nhiên An Lương lập tức trở lại phòng stream của Dương Mậu Di, dù sao cậu còn nhiệm vụ từ hệ thống nhân sinh người thắng vẫn chưa hoàn thành. An Lương rất chờ mong không biết cuối cùng hệ thống nhân sinh người thắng sẽ ban thưởng vật gì. Trong livestream của Dương Mậu Di, cô vừa thấy An Lương trở về thì lập tức cao giọng hoan nghênh anh Lương nhân trở về. Ha ha ha ha. Hồ Ly Tinh quá thành thật. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hồ Ly Tinh nhiệt tình như vậy. Đúng vậy, bình thường quân vương hay đế vương đi ngang qua, Hồ Ly Tinh tuyệt đối sẽ không chào, chớ nói chi là hoan nghênh long trọng như vậy. Tôi nhìn bản top tuần là hiểu nguyên nhân. Tình huống như vậy cũng bình thường thôi, quân vương và đế vương thì sao? Không vung tiền trong livestream thì chính là em trai. Sao cậu biết người ta là em trai, lỡ như người ta muốn vung tiền thì sao? Trong lúc mọi người đang ồn ào, trận chung kết cuối cùng cũng bắt đầu. Đối thủ trong trận chung kết này cũng là cô gái, trong giới livestream, vị trí của streamer nam tương đối nhỏ, ngoại trừ một số streamer nam cao cấp ra, streamer nam cấp 1 hoặc tầm trung tương đối ít. Xin chào Hồ Ly. Tôi là Sương Sương đến từ ban phụ trách Phong Hoa Tuyết Nguyệt, chủ yếu là ca hát, thỉnh thoảng cũng biết trò chuyện, rất vui được gặp cô. Sương Sương chủ động tự giới thiệu. Dương Mậu Di cũng tự giới thiệu, sau đó bổ sung thêm, thật ngại quá Sương Sương, vì tôi không có tài nghệ gì nên chúng ta bắt đầu luôn nhé. Sương Sương từ chối, Hồ Ly không có tài nghệ gì cũng không sao. Tôi có thể tự hát một bài chứ. Dương Mậu Di cũng không thể cự tuyệt. Đây cũng là một quá trình rất bình thường. Lúc Sương Sương bắt đầu hát, An Lương lập tức gửi bình luận. Hay đấy. Yêu rồi, dáng dấp cô dễ nhìn, ca hát lại dễ nghe, tôi đã trở thành fan hâm mộ của Sương Sương rồi. An Lương vừa gửi bình luận xong, khán giả xem livestream của Dương Mậu Di bắt đầu dỗ dành. Nguy rồi, người ta sắp bị đối thủ hấp dẫn. Xin hỏi chủ phòng có đang sợ không? Âm giọng vừa khỏe vừa vang. Nhìn cô ấy bước vào chung kết, nhìn cô ấy dẫn đại gia đi. Tôi là chủ phòng, tôi hoảng rồi đây. Nói thật tôi cảm thấy cảnh chủ phòng có thể vào chung kết hoàn toàn sách xa luôn đúng không? Một streamer không biết hát, không biết nhảy múa, không biết trò chuyện, càng không biết nịnh đại gia, dựa vào cái gì lại có thể vào vòng chung kết. Thấy bình luận của An Lương, cộng thêm những lời dèm pha và dè biểu của khán giả, Dương Mậu Di thật sự có chút lúng cuống. Dù sao cũng đúng như bọn họ nói, cô có thể đi đến vòng chung kết thật đúng là rất bất thường. Ngay cả bản thân Dương Mậu Di cũng không ngờ, cô lại đến được vòng chung kết. Anh Lương Nhân, đừng bỏ tôi, không phải chúng ta phải lên cao thủ sao? Dương Mậu Di làm vẻ đáng thương nói. Cao thủ là ai? Thể dục nhiều người. Hai, An Lương trêu chọc. Hai, thể dục nhiều người là một câu châm biếm ý chỉ thuy sông trở lên. An Lương tiếp tục gửi bình luận, cô gái ở phía đối diện khiến tôi nghĩ đến thầy Minh, tôi cũng muốn làm người hâm mộ của thầy Minh. Chương 20, tôi là người hâm mộ của cậu, nên sẽ đánh sập cậu. Thời điểm An Lương thể hiện muốn trở thành người hâm mộ của Sương Sương, những khán giả trong livestream của Dương Mậu Di đều bồi thêm, đến khi An Lương gửi bình luận tiếp theo, bọn họ mới hiểu rõ ý tứ của An Lương. DM. Hay. Thầy Minh, cậu là người hâm mộ của tôi nên xem tôi như trái banh mà đá. Năm đó, thầy Minh nhớ lại 4.396 nỗi sợ. Tôi đã là huấn luyện viên, sao còn muốn tổn thương tôi? Không ngờ là người hâm mộ của thầy Minh, sợ quá. Mặc niệm một phút cho Sương Sương. Trong livestream của Sương Sương, bọn họ liên tục sao chép câu nói của An Lương. Anh chàng phòng stream bên cạnh bảo hắn là người hâm mộ của cô, hơn nữa còn là kiểu hâm mộ thầy Minh. Tôi chỉ nhớ thầy Minh bị người hâm mộ đánh bể đầu. Nhắc nhở tốt bụng, anh chàng bên kia còn ít nhất 300.000 phiếu đậu vàng trở lên. Anh chàng bên kia quả thật đúng là đại gia, quá mạnh. Anh Lam chịu nổi không? Bảng xếp hạng trong phòng stream của Sương Sương có một người gọi là Lam Sắc Vương Giả, tài khoản bậc quân vương, bảng top tuần cũng đạt tới 100.000 tệ, hắn ta vốn chuẩn bị dẫn Sương Sương đoạt giải nhất, nhưng nửa đường lại xuất hiện một tên An Lương. Lam Sắc Vương Giả trước đó cũng nhìn thấy An Lương mở khóa đế vương. Hơn nữa còn nạp 9 lần liên tục, tình huống như vậy khiến áp lực của Lam Sắc Vương Giả vô cùng lớn. Sương Sương, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Lam Sắc Vương Giả gửi bình luận. Trong lòng Sương Sương cũng rất tủi thân, vốn dĩ giải nhất lần PK này là chuyện 10 phần chắc chín, rốt cuộc đột ngột xuất hiện một streamer nhỏ không biết danh tính, chuyện này cũng quá vô lý. Một streamer nhỏ có tổng doanh thu chỉ 5.000 tệ đột nhiên tiến vào vòng chung kết. Ảo. Nhìn bình luận của Lam Sắc Vương Giả, Sương Sương cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười đáp lại, lần này đối thủ quá mạnh, chúng ta cố gắng hết sức. Trước tiên tôi sẽ hát cho các anh nghe bài Lương Lương, một, nhé. Một, từ ngày còn có nghĩa khác là xong đời, tuyệt vọng, tệ hại. Khán giả đang xem stream của Sương Sương nghe thế thì trêu ghẹo. Hát bài Lương Lương dành tặng cho bản thân. Hợp. Quá hợp. Tôi là người hâm mộ của Sương Sương, tôi không phục. Lại là người hâm mộ của thầy Minh. Sương Sương biểu diễn xong, trận PK quà cũng bắt đầu. Lam Sắc Vương Giả không chút do dự đập 10 tấm tàn bảo đồ để thăm dò. 10 tấm tàn bảo đồ chính là 50.000 tệ, hắn ta đang thử thăm dò rốt cuộc An Lương có thật sự ủng hộ Dương Mậu Di hay chỉ hô khẩu hiệu. Dù sao những vòng PK trước, An Lương luôn giành được chiến thắng rất nhẹ nhàng. Lam Sắc Vương Giả vừa đập 10 tấm tàn bảo đồ xong, trong phòng stream của Dương Mậu Di, An Lương lập tức đập lại 20 tấm tàn bảo đồ không chút do dự, tương đương với 100.000 tệ. Dương Mậu Di vừa chụp màn hình vừa cảm kích nói, cảm ơn anh Lương Nhân, anh quá uy vũ, 20 tấm tàn bảo đồ, hồ ly quá kích động. An Lương lập tức gửi bình luận, cô nên im lặng thì hơn, gượng gạo quá, quỳ liếm đại gia là như vậy sao, đi mà học streamer luôn bên cạnh. Streamer luôn sư tử gió nhà bên trực tiếp gọi An Lương là ba ba đế vương. Kiểu này sao có thể so sánh được? Trước đó Dương Mậu Di có dùng tài khoản phụ đi theo. Mặt cô đỏ lên, không thể phun câu ba ba đế vương ra khỏi miệng. Trong phòng stream của Sương Sương, Lam Sắc Vương Giả trông thấy An Lương đập thêm 20 tấm tàn bảo đồ, hắn ta biết An Lương thật sự là đại gia, tuyệt đối không phải kẻ làm bộ làm tịch. Hắn gửi bình luận, Sương Sương, chúng ta chỉ có thể tranh thủ thắng một ván, anh chàng đế vương của đối phương quá mạnh. Lam Sắc Vương Giả gửi bình luận xong, tặng ngay 20 tấm tàn bảo đồ, đây là toàn bộ hàng tồn của hắn. Vốn dĩ hắn nghĩ khi vào trận chung kết những chàng trai của streamer khác đã hết hàng, dự trữ 30 tấm tàn bảo đồ là có thể đoạt được giải nhất. Kết quả ai biết lại xuất hiện biến số như An Lương. Đối với việc truy kích của Lam Sắc Vương Giả, An Lương cũng đập theo 20 tấm tàn bảo đồ. Khi trận đấu vừa bắt đầu đã quăng 40 tấm tàn bảo đồ, dẫn trước đối phương 10 tấm, trên cơ bản đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Vào 30 giây cuối cùng của ván đầu tiên, để bảo đảm sự an toàn, An Lương đập thêm 20 tấm tàn bảo đồ, nhưng đối phương tự như mặc sức chịu trận, hoàn toàn không có bất kỳ hành động đánh lén nào. Ván đầu tiên Dương Mậu Di thắng. Trong phòng stream của Sương Sương, dù là Lam Sắc Vương giả hay người hâm mộ bình thường, toàn bộ đều bắt đầu chửi bậy. Ói mất thôi. Vì phòng ngừa bị đánh lén nên bổ sung thêm 20 tấm tàn bảo đồ. Hàng thật có khác. Ván đầu tiên vung 300.000 tệ, kiểu này ai gánh nổi. Anh Lam Sắc có vẻ chịu không nổi. Bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh chàng này có phải con nít không, cho dù có tiền đi nữa cũng không thể tiêu như vậy. Tôi cũng nghi ngờ. Chủ phòng quá đẹp, nhưng trước kia đâu có nổi, sau lần này là nổi rồi. Sương Sương nhìn đám khán giả nói chuyện phím. Cô cũng bắt đầu nghi ngờ liệu An Lương có phải tài khoản hoạt động của ban phụ trách Khuynh Thành hay không, vì cô biết rõ kiểu đại gia vất vơ lại cao cấp như vậy là một chuyện rất hiếm thấy. Những dòng thông báo cho toàn bộ hệ thống livestream lại một lần nữa khiến Sương Sương và khán giả phòng stream kinh động. Chúc mừng lương nhân vị quy nạp phí duy trì đế vương trong phòng stream không còn hồ ly tinh nữa smoke. Chúc mừng lương nhân vị quy nạp phí duy trì đế vương trong phòng stream không còn hồ ly tinh nữa smoke. Lần này hệ thống lại thông báo nạp tiền 10 lần, điều này đồng nghĩa với việc trong tài khoản đế vương của An Lương đã tăng thêm 330.000 phiếu đậu vàng.